Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 469, Thế giới Chính phủ hành động, canh 1. Kaido xuất lĩnh dưới trướng đội trưởng cấp chiến lược, tiến về Vương quốc Bắc, muốn cùng Khổng Tước Vương quyết chiến. Đầu này đủ để chấn kinh thế giới tin tức, rất nhanh liền bị thế giới chính phủ thông qua xếp vào ở hắn nơi đó ám kỳ biết được. Đại lục Red Light chi đỉnh, thánh địa Mariezoa, xa hoa trống trải trong đại sảnh, ngũ lão tinh bọn hắn hiếm thấy đối với tịch mà ngồi. Sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, hừ hừ, không nghĩ tới, chúng ta cũng còn không có bắt đầu hành động, hắn liền chính mình tìm tới đi. Chấm ngoặc kép, thả tay xuống bên trên đen đen Musi. Lão già tóc vàng nở nụ cười lạnh, mặc đồ tây, giữ lại một đầu thật dài tóc trắng cùng râu trắng dài lão già vuốt ve râu ria. Gật đầu nói, Kaido được xưng là thế giới mạnh nhất sinh mạng thể. Cho dù là chúng ta 5 người liên thủ có thể đánh bại hắn, nhưng muốn triệt để giết chết hắn chỉ sợ còn muốn hao phí không ít công phu. Ta ngược lại muốn xem cái kia Khổng Tước Vương có thể hay không đem Kaido cái này tân thế giới. Tứ Hoàng kéo xuống ngựa. Ta nhìn Kaido chưa chắc sẽ là cái kia Khổng Tước Vương đối thủ. Phải biết Kizaru cái kia phản đồ còn tại hắn Khổng Tước thần uy hào lên. Một bên mặc âu phục, trên đầu có cái bớt râu trắng lão giả lắc đầu nói ra. Mặc đạo bào màu trắng, ôm đệ nhất Kitesu lão giả nâng đỡ kính mắt. Sắc mặt có chút âm trầm, cười lạnh nói, mặc kệ là phương nào, một khi chân chính khai chiến, song phương khẳng định đều sẽ nguyên khí đại thương. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Gặp cùng Sengoku hai người mặc dù đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Muốn đem bọn hắn xếp vào sao? Dâu trắng dài lão giả nghĩ nghĩ. Sau đó đối với những khác người hỏi, hai người bọn họ cho dù là kiềm chế một cái Kizaru cùng Khổng Tước Vương thủ hạ cũng là tốt. Tự nhiên muốn tính cả bọn hắn. Bất quá ngoại trừ công Fujitora, Green Bull bên ngoài, trong chúng ta chỉ sợ còn muốn phái hai người đi qua mới được. Lão phu tính một cái, các ngươi ai đi? Lão già tóc vàng nhẹ nhàng giật giật cổ áo, đứng lên, sau đó nhàn nhạt hỏi, ta đi qua đi. Mặc đạo bào lão giả đầu chọc chậm rãi đứng lên, ngữ khí âm trầm chậm rãi nói, ta Kitesu đã thật lâu không có uống qua cường giả máu tươi. Khanh một tiếng, đệ nhất Kitesu nhưng vẫn động đậy ra vỏ kiếm, thẳng tắp chui vào vài mét bên ngoài trong lòng đất. Vậy lão phu liền đi qua tọa trấn hải quân bản bộ đi, nơi đó cũng không thể đủ không có người nhìn xem. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, vị kia đội nón lão giả một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, bốn bóng người đứng tại Sengoku trước bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc. Công bây giờ đã về tới thánh địa Mariezoa, khôi phục đại bộ phận thương thế. Sengoku lại lần nữa về tới cương vị của hắn bên trên. Sengoku, lần này đột nhiên như vậy triệu tập chúng ta tới làm gì? Ta còn nghĩ qua mấy ngày về Đông Hải nhìn một chút ta cháu trai kia đâu. Gáp gãi đầu một cái, có chút bất mãn đối với Sengoku cầu nhau nói. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lúc này trên tay phải của hắn cái kia đạo có chút màu hồng dữ tợn vết sẹo. Hiển nhiên hẳn là mới vừa vặn lui sẹo không lâu. Lần này trở về từ cõi chết, bị không giải thích được áp đặt cái đại tướng danh hào. Tức giận đến hắn đều kém chút muốn rời khỏi hải quân. Nguyên bản hắn dự định qua mấy ngày về Đông Hải đi gặp hắn một chút cháu trai Luffy. Kết quả hiện tại bỗng nhiên bị Sengoku triệu tập tới, để hắn lập tức có một cỗ dự cảm bất tường. Gáp tiên sinh, trừ phi có nhiệm vụ tại thân, nếu không đại tướng tựa hồ là không thể tùy ý rời đi hải quân bản bộ a. Một bên Fujitora nhắm chặt hai mắt, sờ lấy trượng đao ung dung cười nhạt nói ra. Đối với tương đối tính cách khuynh hướng phái chủ chiến Green Bull, tính cách của hắn thuộc về Aokiji như thế ôn hòa phái, cùng Gáp tương đối nói chuyện rất là hợp ý, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Lấy tính tình của hắn, Nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu mà nói, chỉ sợ không biết lúc nào liền bị vụng trộm chạy về Đông Hải. Một bên hải quân tổng tham mưu, cùng gặp cùng Sengoku bọn hắn cùng thời kỳ chiến hữu Suru trung tướng chậm rãi nói ra. Ha ha, cái này đều bị ngươi cho đoán được à. Suru-chan, gặp cười ha ha lên, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Một bên một mực giữ yên lặng, khoác lên hải quân áo khoác Green Bull nhíu nhíu mày. Nhìn xem sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm túc Sengoku, mở miệng hỏi, Sengoku nguyên soái, để cho chúng ta tới, hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu à. Gặp mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Sengoku, chơi thì chơi, nếu thật là có cái gì chuyện trọng yếu, cho dù là một chút không quá nguyện ý chấp hành nhiệm vụ đặc thù, gặp cũng sẽ không bỏ mặc. Nguyên soái công vừa mới truyền đến tin tức, để cho ta, gặp, Green Bull cùng Fujitora bốn người lập tức ngồi trước thuyền hướng Mariezoa. Tình huống cụ thể, cần chờ đi qua mới biết được. Chờ một lúc sẽ có một vị ngũ lão tinh tới thay thế chúng ta tọa trấn hải quân bản bộ. Sengoku sắc mặt hơi có chút ngưng trọng mở miệng nói. Để bọn hắn bốn vị đại tướng cấp chiến lực đều xuất động. Hiển nhiên hẳn là tân thế giới bên kia vấn đề. Nghĩ đến vài ngày trước nhìn thấy liên quan tới khổng tước vương tại tân thế giới cùng Kaido bắt đầu va chạm đưa tin. Sengoku trong lòng mơ hồ có suy đoán. Sengoku vừa nói, bốn người khác lập tức biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ là muốn đối phó khổng tước vương a. Thật khó cho bọn hắn có thể nhịn lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, gáp nhếch miệng, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ. Chuyến đi này, không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Hẳn là, cho nên gáp lần này. Chấm ngoặc kép, Sengoku có chút thật có lỗi phải xem gáp một chút. Một khi trở thành hải quân đại tướng, nói thực ra đại đa số thời điểm đều sẽ mất đi tự do. Không cách nào tự do hành động, có chút thân bất do kỷ. Hắn thật sâu biết gặp cũng là bởi vì điểm này mới một mực không nguyện ý tấn thăng đại tướng. Song lần này nguyên soái công bọn hắn lại tiền trảm hậu tấu trực tiếp tuyên bố gặp tấn thăng đại tướng. Cái này khiến hắn có chút phản cảm, nhưng lại không thể làm gì. Trọng yếu nhất chính là, lần này vừa đi, vô luận thành bại, chỉ sợ bọn họ trong bốn người đều sẽ có người rốt cuộc không về được. Sengoku, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đừng để ý, khổng tước vương, rốt cục đến chính diện đụng phải thời điểm sao? Một bên Fujitora nhàn nhạt lẩm bẩm lấy, tại lựa chọn gia nhập hải quân lúc, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có cái ngày này. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Suru-chan, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ muốn do ngươi đến tạm thay ta xử lý hải quân những cái kia công vụ. Sengoku quay đầu đối với một bên Suru trung tướng nói ra. Hắn cũng không cho rằng ngũ lão tinh sẽ giống nguyên soái công như thế thay thế chỗ hắn để ý công vụ. Cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.